Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1174, chương 1174, 30 tuổi phía dưới thành công nhất. Juno, hoàn toàn như trước đây. Adam một câu, uy lực bất phàm, lần này trực tiếp để nghiện nét trò chơi nữ Penny trở về chính đồ. Chung cư TBBT4A. Hi, đại gia hòa, ta có tin tức tốt. Ngày này, Brad hào hứng đi đến. Chuyện gì? Leonard cười nói. Còn nhớ rõ ta xuyên thấu qua cổ bá mang quan sát được cùng loại hành tinh vật thể sao? Brad nói. Nhớ, 2008NQ sắp 17. Howard nói tiếp. Ta đem nó mệnh danh là bảo lai ổ hành tinh. Brad tao khí kiềm nén không được nữa. Hiện tại bởi vì ta phát hiện, nhân vật tạp chí đã đề cử ta vì 30 tuổi phía dưới 30 lớn nhân vật tiêu điểm một trong. Chúc mừng, người à, thật sự là quá khen. Howard cùng Leonard đều biểu đạt chúc mừng. Xin lỗi, 30 tuổi phía dưới cái gì 30 đại nhân vật cái gì tiêu điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sheldon không hài lòng cái danh xưng này. Bắt đầu trêu chọc. 30 vị chưa kịp tuổi xây dựng sự nghiệp mộng tưởng nhà khiêu chiến bọn họ các loại lĩnh vực bên. Trong đủ loại truyền thống ước đoán. Brad đắc ý nói. Tóm lại vô cùng khốc. Cùng ta cùng một chỗ trúng tuyển còn có nghiên cứu nạn đói người. Dùng cá heo đến cảm hóa tội phạm tinh thần bác sĩ. Còn có trước đó không lâu khen lớn độc lập điện ảnh Juno nhân vật chính Aaron Paige. À hát, ta tuyệt đối muốn do nàng. Howard hoàn toàn như trước đây tao khí. Ngươi liền cá heo cũng sẽ không buông tha. Leonard nhổ nước bọt nói. Mà còn lời này tuyệt đối đừng bị Adam nghe đến. Bằng không thì ngươi liền thảm rồi. Vì cái gì? Howard bất mãn nói. Các ngươi không có phát hiện Aaron Paige rất giống một người sao? Leonard nhắc nhở. Còn có nàng lấy được thưởng điện ảnh tên Juno. Howard thì thầm một cái. Sau đó giật mình nói. À hát, các ngươi đừng nói. Thật đúng là giống như. Thật sự là quá kỳ quái. Các nàng dài đến rất giống. Liền điện ảnh tên cũng cùng Juno danh tự đồng dạng. Các ngươi nói sẽ không phải Juno bộ phim này linh cảm chính là đến từ Juno à? Sẽ không. Leonard lắc đầu nói. Trong phim ảnh Juno cùng chân thật Juno hoàn toàn không giống. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Howard lơ đễnh nói. Ai còn không có thanh xuân tuổi trẻ thời điểm. Có lẽ thời điểm đó Juno chính là trong phim ảnh như thế đây này. Đó là ngươi không cùng chân thật Juno chung đụng. Leonard khẳng định nói. Bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ không có cái này liên tưởng. Trong điện ảnh Juno xác thực thật có ý tứ. Nhưng hoàn toàn không cách nào cùng chân thật Juno đánh đồng. Đây là lời nói thật. Sheldon nói. Tiếp, tin tưởng hắn đi. Leonard nhíu mày. Sheldon cùng Adam, Juno bọn họ là cao trung đồng học. Trong điện ảnh tình tiết cũng là cao trung. Sheldon lại có HD hình vẽ thức trí nhớ. Hắn nói không giống liền tuyệt đối không giống. Có lẽ chỉ là Sheldon mối quan tâm không giống. Chứ... Howard như cũ kiên trì cái nhìn của mình. Hắn nơi nào sẽ quan tâm một cái không phải thiên tài nữ hài sinh hoạt hình. À, ta đã biết. Có lẽ Aaron Paige chính là Juno muội muội. Nàng có muội muội có phải hay không? Có một cái. Sheldon suy nghĩ một chút. Gật đầu. Đây chính là Howard đại hỉ. Ta liền biết là dạng này. Bằng không thì vì cái gì dài đến rất giống. Còn đem danh tự lấy thành Juno đây, nhất định là có rất sâu liên quan. Nếu như nàng là Juno muội muội, vậy liền rất hợp lý. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hỏi một chút Adam là được rồi. Brad trái ngược lúc trước trong suốt thuộc tính, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, bấm Adam dãy số. Adam, đoán xem người nào thu được 30 tuổi phía dưới 30 lớn nhân vật tiêu điểm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Leonard cùng Howard liếc nhau, đều rất im lặng. Bọn họ đã cảm giác được Brad hôm nay đặc biệt tao khí. Howard đặc biệt không thích dạng này cơ hữu tốt. Không phải liền là bị đề cử một cái tiểu tưởng nha. Đổi thành hắn, liền tính hắn thượng thiên lên làm phi hành gia, hắn cũng sẽ bình tĩnh vô cùng. Căn bản sẽ không đặc biệt nhắc lên việc này. Chớ nói chi là loại này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người căm ghét khoe khoang. Hắn không ưa nhất chính là loại này người. Chúc mừng, Rat, Adam cười nói thích, nói chính sự. Howard trợn nhìn Cơ Hữu Tốt một cái. Adam, ngươi biết cùng Rat cùng một chỗ đoạt giải chính là người nào không? Ta biết, Adam gật đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta chỉ là hiếu kỳ Aaron Peggy cùng Juno quan hệ. Nàng có phải hay không Juno muội muội? Bộ phim này có hay không Juno cái bóng? Leonard nói. Không phải, Adam phủ định nói. Juno cùng Aaron Peggy không có bất cứ quan hệ nào. Đây chỉ là hình dáng giống nhị trọng thân mà thôi. Dạng này người ta gặp quá nhiều. Cái kia nàng đóng phim kêu Juno. Howard hoài nghi nói. Cũng là trùng hợp. Adam cười nói. Juno cái tên này vốn chính là theo thần thoại La Mã đến. Là thần thoại La Mã bên trong ngày sau. Hôn nhân cùng mẫu tính chi thần. La Mã 12 chủ thần một trong. Tập mỹ mạo. Ôn nhu, từ ái tại cả đời, bị người La Mã coi là dẫn đầu hài tử nhìn thấy ánh sáng thần để. Các ngươi đều biết rõ phương Tây cái này hỏng bét lấy tên phương thức. Không có bao nhiêu ý mới. Trực tiếp cầm vốn có thần thoại chủ thần vương về sau lấy tên. Cũng là rất bình thường sự tình. Tốt a, họ uất thất vọng đến. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta bên cạnh có cái đại minh tinh bằng hữu đây. Đại minh tinh, rất lợi hại phải không? Adam khẽ mỉm cười, lấy Juno thân phận địa vị, song bạo cái gọi là đại minh tinh nhị trọng thân. Đúng rồi, Juno nhìn điện ảnh sao? Leonard hiếu kỳ nói, nàng cảm giác gì? Có chút ý tứ, nhưng giá trị quan không đáng để sướng. Adam nhớ tới mấy tháng trước, bộ này độc lập điện ảnh mới vừa lên chiếu lúc, bọn họ cùng đi xem phim lúc tình cảnh. Cảm thán một câu, lúc ấy Juno liền nói, loại này điện ảnh liền không nên đại quy mô chiếu lên. Về sau càng không thể bình chọn bất luận cái gì giải thưởng. Bằng không thì sẽ cho toàn bộ xã hội mang đến cực kỳ mặt trái ảnh hưởng. Làm một cái thoạt nhìn như thế lạnh lùng cao trung chưa lập gia đình mụ mụ. Hoàn toàn chính là dạy hư tiểu hài tử. Cái kia lúc trước người nào đó còn muốn thử một chút. Lúc ấy Adam nhớ tới cao trung vậy sẽ Juno từng nói qua lời nói. Nàng kém chút liền muốn thử một chút. Ta đó là đùa ngươi chơi. Juno nhìn xem Adam cười không ngừng. Ngươi còn coi thật. Bất quá bộ phim này lấy tên cùng tình tiết. Để ta giống như đã từng quen biết. Nếu không phải ta biết ta cùng nàng không có quan hệ. Ta đều muốn cho rằng ta chính là nàng. Đương nhiên đó là tại gặp phải ngươi phía trước tương đương, ngươi có thể so với nàng khóc nhiều. Adam rời, đi ánh mắt, dẫn đầu hai tử nhìn hướng ánh sáng thần để. Ngươi có thể so với nàng càng phù hợp Juno cái tên này. Trong phim ảnh miêu tả chỉ là cực kỳ tốt đẹp trạng thái. Tình huống chân thật nhưng là vô cùng tàn khốc. Làm như vậy chỗ nào là dẫn đầu hai tử hướng đi ánh sáng. Mà là đem hai tử dẫn hướng hắc ám. Vì nước Mỹ đặc thù ngục giam nghề phục vụ cùng liên hoàn biến thái sát nhân cuồng cung cấp liên tục. Không ngừng nhân tài, cái kia năm cả trái tim lý bác sĩ. Bốn cái đều nhượng bộ xã hội. Bọn họ mới là cái kia có vấn đề người. Mà ngươi mới thật sự là dẫn đầu hai tử nhìn hướng ánh sáng cái kia Juno. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.